nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 64, gocchuyenaudio.com. Bà vẫn còn ngại, hai vợ chồng nhà này ngồi cười từ lúc lên xe cho đến khi tới nơi. Tổ chức buổi lễ diễn ra khá đơn giản dưới sự ấm cúng của gia đình, nó lên tặng cặp đôi hôm nay một bài hát chúc phúc. Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ, cũng không ai nhắc tới ngày sinh nhật của hai người cho đến khi tụi con xin phép có việc đi trước. Nói rồi tụi nó phi ra ngao phi lấy xe đi luôn. Cả ngày nay tụi nó cứ cười khúc khích quài làm gì cũng thấy bí mật, làm mọi người lo lắng không biết đang bày trò gì. Cuối cùng buổi tiệc cũng kết thúc tạm biệt rồi, Quân đưa ba về nhà mình. Mở cửa bước vô, Quân có chút hoài nghi sao cửa lại mở hết thế này nhưng cũng không nói gì. Cạch, vừa mở cửa ra, bùm, tiếng pháo nổ, happy birthday, tụi nó đồng thanh hát bài chúc mừng sinh nhật trong sự ngỡ ngàng, xúc động, vui mừng của ba và Quân. Trong buổi lễ hai người cũng có một chút buồn là không ai nhớ, không ngờ là tụi nó lại tạo cho họ một sự bất ngờ, ba vui đến bật khóc. Bật điện lên, nhà cửa được trang trí rất độc đáo với đầy đủ màu sắc. Quân rất bất ngờ nhưng không phải về việc tổ chức sinh nhật mà là bất ngờ trước những gì trước mặt mình. Cần áo của cậu được tận dụng làm đồ trang trí cắt xén tơi tả, bóng bay dán khắp tường, cánh hoa cúc vàng, rải khắp nhà. Quân tức đến đỏ mặt liếc xéo nó. Nó hơi chột dạ lùi lại, mà sau nó lại là hắn bất ngờ hắn trượt chân, vậy là một màn domino hiện ra trước sự ngỡ ngàng của sáu đôi mắt. Hiệu ứng domino là một phản ứng chuỗi xảy ra khi một thay đổi nhỏ tại điểm gốc của hệ có thể gây ra những thay đổi tương tự tại các điểm lân cận, từ đó lan tỏa ra các điểm xa hơn và tạo ra một chuỗi thay đổi tuyến tính. Hiệu ứng này thường được sử dụng trong trò chơi xếp quân domino. Đồ đạc trong nhà lần lượt đổ dạp trong chớp mắt, không khác gì một bãi phế liệu. Quân tức đến cực điểm vơ chiếc bánh kem ném thẳng vào nó, nhưng lại một lần nữa một sự không may nữa xuất hiện, chiếc bánh kem không những không trúng nó mà còn nằm trọn vào đầu ba. Ba cầm chiếc bánh khác ném vào Quân, Quân nhanh chân chạy và tránh kịp, nhưng giờ thì bánh lại yên vị trên mặt nó, cứ tiếp tục như vậy một cuộc hỗn chiến, bánh kem xảy ra trong tiếng cười. Kết quả của cuộc chiến chắc hẳn ai cũng đoán ra được rồi, toàn bộ người của sáu đứa toàn bánh kem và một vài thứ khác dính vào, nhìn lại căn nhà đúng là thảm cảnh. Ba về nhà ba mẹ cô, Quân phải về nhà chính gọi người đến dọn dẹp, ai về nhà nấy sau một ngày vui vẻ cũng không kém phần mệt mỏi. Nằm trên giường, trên môi ai cũng thấp thoáng một nụ cười hạnh phúc, tất cả đã tìm được một nửa của chính mình. Trời lạnh rồi, đắp chăn cẩn thận, ngủ ngon. Hắn nhắn tin cho nó. Anh cũng vậy, ngủ ngon. Nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Soảng, không hiểu sao nó lại cảm thấy bất an, tim thắt lại một nhịp, ly nước trên tay nó rơi xuống. Tít tít tít, nó nhận được tin nhắn và một hình ảnh, đến nhận xác ba mẹ mày đi, ha ha, tay nó run lên mở hình ảnh là hình ba mẹ nó bị đánh đập dã man, máu lan dài trên trán mẹ nó. Mắt nó đã chuyển sang màu đỏ, tức giận thực sự. Gọi điện cho ba nuôi, ba nó vua Mafila Ý, gọi người đến địa điểm mà người nhắn nói, cách Trương.